Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1517, tuyệt sử phùng sinh. Cổ Lan đại lục nội bộ, Dương Trần tại búp bê trợ giúp phía dưới, xuyên qua hư không, mau chóng bay đi, nhưng hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng truy kích hoàng tâm lại là càng nhanh. Vẻn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền cảm nhận được phía sau bỗng nhiên có lạnh lẽo nguy hiểm kình phong gào thét mà tới. Dương Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu, chính trông thấy hoàng tâm ngón tay đối với hắn xa xôi một chỉ, lập tức có vô tận tu vi chi lực hóa thành 20 triệu trượng tu vi cự chỉ từ trên trời giáng xuống. Hắn sắc mặt biến hóa một chút, người được trước nay chưa có tử vong uy hiếp, muốn tránh né lại là phát giác cái này tu vi cự chỉ đã đem hắn khí tức một mực khóa chặt. Đáng chết, bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần đột nhiên quay người, ánh mắt lộ ra quyết đoán chi sắc, tâm ý khẽ động, thể nội thế giới thủy tổ huyết mạch chính là dung nhập trái tim của hắn. Lập tức có ngàn vạn hào quang màu vàng, giống như là biển gầm phun trào mà ra. Phải biết, hắn bây giờ thể nội thần cấp huyết mạch đã đạt đến 9 triệu giọt, có khả năng phát huy ra thủy tổ huyết mạch, đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Huyết mạch khí tức trực tiếp tiêu thăng đến thần vương cấp bậc. Dù là như vậy, hắn y nguyên từ hoàng tâm oanh kích bên trong cảm nhận được lớn lao uy hiếp, lúc này lật tay một cái, huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt, mặc dù bây giờ tiểu bất điểm thực lực chỉ có sinh tử cửu trọng thiên, có thể cùng Dương Trần tu vi dung hợp lại cùng nhau về sau, lại là khiến cho người sau tu vi khí tức đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Búp bê, làm xong những này, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng. Búp bê nghe vậy, gật đầu đồng thời, thể nội lập tức có lôi đình chi lực, âm vang bộc phát mà ra. Dương Trần hít sâu một hơi, thể nội vẫn lôi quyết, phi tốc vận chuyển lên đến. Đem những này lôi đình chi lực, toàn bộ dẫn vào đến hư thần kiếm ở trong. Ông, trường kiếm phát ra trước nay chưa có kiếm minh thanh âm. Phương viên ngàn vạn trượng không gian đều là tại sóng âm này tác dụng phía dưới vỡ nát ra, càng có từng sợi lôi quang nổi lên. Xa xa hoàng tâm thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn giờ phút này vậy mà từ Dương Trần trên thân cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm, có chút ý tứ. Khóe miệng của hắn dương lên, duỗi ra ngón tay, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Phía trước 20 triệu trượng tu vi cự trì, thụ ảnh hưởng này, cấp tốc nghiền ép hướng Dương Trần. Cùng lúc đó, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trường kiếm trong tay, từ đuôi đến đầu vung chém mà ra, cùng chạm mặt tới tu vi cự trì, đụng vào nhau, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, giống như lưu tinh bạo tạc đồng dạng. Bỗng nhiên vỡ nát ra, sau đó hai loại năng lượng kinh khủng đan vào lẫn nhau, truyền ra ba động cực kỳ kinh người. Hoàng tâm hai mắt một mực tại nhìn chăm chú giao chiến chỗ, lập tức con người của hắn không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, song phương năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng vậy mà tất cả đều triệt để tiêu tán. Cân sức ngang tài, không có khả năng, liền xem như lấy hoàng tâm định lực, giờ phút này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Hắn tuyệt đối không có dự liệu được, chính mình lần này công kích chẳng những không có giết chết Dương Trần, ngược lại là cùng người sau ngang tay. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là cảm giác thể nội truyền đến một cỗ suy yếu cảm giác, hiển nhiên vừa mới chiến đấu để hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố, lập tức thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp tục bay đi. Tận đến giờ phút này, Hoàng Tâm mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Ở giữa sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, còn có sát ý lạnh như băng nổi lên. Thiên phú như vậy thật đúng là gọi người giật mình a. Hắn từ dương trần trên thân cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Một khi người sau thực lực đột phá đến thần vương cảnh, còn đến mức nào? Lập tức hắn chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không hy vọng lại có người đem ta từ trên bảng danh sách xa lánh xuống tới. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên mở ra bộ pháp, thân hình lấp lóe ở giữa, hướng về dương trần truy kích mà đi. Hắn mỗi một lần lấp lóe đều là bay vọt 20 triệu trượng khoảng cách, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều. Dương Trần cảm nhận được phía sau khí tức nguy hiểm không ngừng tới gần, không khỏi lấy làm kinh hãi, âm thầm cắn răng nói, cứ tiếp như thế, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi trầm ngâm, tâm hắn quét ngang, đột nhiên cải biến chạy trốn phương hướng, lại hướng về đội chủ nhà chỗ mà đi. Đối với cái này, Hoàng Tâm thì là nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong. Nói ra, muốn lấy tán tu liên minh áp lực, khiến cho ta thu tay lại sao? Nhưng người vững tin, có thể tại ta truy kích dưới, còn sống đến đội chủ nhà chỗ sao? Tán tu liên minh có một cái quy định, đó chính là trở thành đội trưởng người, không được đối với trong đội ngũ tán tu xuất thủ, bởi vì như thế như vậy, sẽ khiến cho tán tu liên minh mất đi uy tín. Nhưng hôm nay Dương Trần, khoảng cách thời không bình chướng lại là có khoảng cách nhất định, có thể hay không đạt tới hay là ẩn số. Đối với Hoàng Tâm lời nói, Dương Trần không có trả lời, có thể búp bê tốc độ lại là phát huy đến cực hạn. Hoàng Tâm nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói, còn không hết hy vọng, vậy chỉ có thể đưa ngươi gạt bỏ. Lập tức, trong cơ thể hắn thần vương nhị trọng thiên tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, cũng thuận lòng bàn tay, hóa thành một mặt 20 triệu trượng tu vi cự trường, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Tu vi cự trường những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt. Công kích này chưa đến, Dương Trần liền từ trong đó ngửi được sự uy hiếp của cái chết. Hắn biết liền xem như vận dụng ra vừa mới công kích cũng khó có thể chống đỡ, tiếp tục tốc độ cao nhất tiến lên. Cắn răng, hắn trầm thấp nói ra. Hậu phương Hoàng Tâm nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, nói ra, dự định từ bỏ chống lại sao? Tại hắn nghiền ngẫm trong ánh mắt, tu vi cự trường khoảng cách Dương Trần càng ngày càng gần. Nhưng lại tại song phương muốn va chạm sát na, lông mày của hắn lại là bỗng nhiên nhíu một cái. Hoàng Tâm hai mắt nhắm lại một chút, bởi vì giờ khắc này tu vi cự trưởng phía trước vậy mà không có một ai. Dương Trần biến mất, có thể kỳ quái là giao chiến chỗ lại là bộc phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Nói cách khác, tu vi cự trưởng quả thật đụng vào vật gì? Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tâm mặt lộ vẻ không hiểu, cẩn thận ngưng thần nhìn lại, lúc này phát hiện ở trong hư không có một cái như là kiến hôi lớn nhỏ đồ vật lóe lên ở giữa, biến mất ở trong hư không. Không gian bảo khí, ngắn ngủi kinh ngạc, Hoàng Tâm bỗng nhiên phản ứng lại, tốc độ hai mắt một mực khóa chặt không gian bảo khí, tiếp tục truy kích mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, không gian bảo khí bỗng nhiên quang ảnh lóe lên, Dương Trần cùng búp bê lại lần nữa nổi lên, mượn nhờ bay ngược lực lượng, búp bê tốc độ phát huy đến trước nay chưa có trình độ, trong lúc nhất thời vậy mà để Hoàng Tâm không truy kích được. Mà bởi vậy, Dương Trần khoảng cách chủ đội vị trí càng ngày càng gần, Hoàng Tâm sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Hắn không nghĩ tới chính mình tự mình xuất thủ đều không thể đem Dương Trần nhanh chóng giải quyết. Cũng chính là tại lúc này, lông mày của hắn lần nữa nhíu một cái, trong nhẫn không gian truyền tin ngọc giản, vậy mà quang mang lóe lên. Hắn vừa muốn tức giận, có thể xem xét truyền tin ngọc giản tin tức qua đi. Sắc mặt lại là bỗng nhiên biến hóa một chút. Đám người kia cũng thành công tiến vào mảnh không gian này. Tự lẩm bẩm ở giữa, Hoàng Tâm lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Hắn cùng Dương Trần khoảng cách cũng là tới gần 20 triệu trượng khoảng cách, nhưng là không có động thủ, mà là không ngừng tiếp cận. Lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Tâm bàn tay nhô ra, hướng về Dương Trần hậu tâm đánh ra mà đi. Lạnh lẽo kình phong mang theo lực lượng kinh khủng, để Dương Trần lông tơ đều dựng ngược lên. Nhưng hắn lại là biết, đối mặt một kích này, tuyệt đối không thể lập lại chiêu cũ. Nếu không Hoàng Tâm sẽ thu hồi công kích, ngược lại đem không gian bảo khí giam cầm trong tay. Chẳng lẽ là tuyệt lộ sao? Dương Trần thầm thở dài một tiếng. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là bỗng nhiên có một đạo cười khẽ thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra. Hoàng Tâm, người cũng quá không biết xấu hổ đi. Đường đường thần vương bảng võ giả, vậy mà ra tay với sinh tử cảnh, truyền đi cũng không sợ người cười rơi răng hàm. Thanh âm này vừa mới truyền ra, Dương Trần chính là cảm giác trước người lôi quang lóe lên. Một vị nữ tử tùy theo nổi lên. Nữ tử này một bộ đồ đen, tóc dài như là thác nước trút xuống, bóng lưng tinh tế, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, nữ tử này bên mặt vậy mà cùng Lôi Phỉ giống nhau đến mấy phần. Dương Trần nhớ rõ, ban đầu ở Lôi tộc chi mạch, hết thảy có hai cái Lôi Uyên danh ngạch, chính là hắn cùng Lôi Phỉ cùng nhau đi tới. Hoàng Tâm nhìn thấy nữ tử kia trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, quát khẽ nói, chuyện này không liên quan tới ngươi. Lôi Nhã hai mắt bên trong hàn quang lóe lên, nói ra, vậy ngươi giết ta Lôi tộc đệ tử, liên quan chuyện của ta à? Trong lúc nói chuyện, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, một phương tu vi ngập trời, một phương thì là lôi quang phun trào, hai loại năng lượng lẫn nhau xen lẫn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tâm thấy thế, con người không khỏi có chút co rụt lại, trầm thấp nói ra, nguyên lai thực lực tăng trưởng, ta nói làm sao dám cùng ta khiêu chiến. Lôi Nhã thì là nhàn nhạt châm chọc nói, thần vương bảng không gì hơn cái này. Tại hai người cây kim so với cọng dâu thời khắc, Dương Trần hai mắt bên trong lại là quang mang lóe lên, lẩm bẩm, Lôi tộc có chút không ổn. Búp bê thể chất đặc thù, ban đầu ở Dương gia thời điểm, vị kia Lôi tộc thánh hoàng chính là bởi vì búp bê mà đối với Dương gia xuất thủ. Một khi Dương Trần rơi vào Lôi tộc trong tay, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Trầm ngâm ở giữa, Dương Trần thân hình đột nhiên lui lại, tiếp tục hướng về đội chủ nhà vị trí chỗ ở mà đi. Hoàng Tâm thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử này tựa hồ không cảm kích ngươi. Lôi Nhã thêu lông mày nhíu một cái, nói ra, ta là Lôi Phỉ tỷ tỷ, đi theo ta rất an toàn. Dương Trần thân hình hơi dừng lại, lập tức thoát đi tốc độ nhanh hơn, cũng không quay đầu lại nói ra, Lôi Phỉ chỉ có một cái đệ đệ, không có tỷ tỷ. Lúc trước Lôi Uyên danh ngạch chính là Lôi Phỉ đệ đệ Lôi Bình tặng cho Dương Trần, hắn cũng không có nghe qua. Lôi Phỉ có cái gì tỷ tỷ? Lôi Nhã sửng sốt một chút, giải thích nói, không phải ruột thịt. Dương Trần y nguyên cũng không quay đầu lại nói ra, cái kia càng không thể tin. Nhiều năm như vậy gặp phải, để hắn thật sâu biết được, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, các đại thế lực sự tình gì đều làm ra được. Liền tỷ như Dương gia, lại không biết vì cái gì, ngay cả thập tổ nhất mạch đều muốn hy sinh. Ngươi, Lôi Nhã nghe vậy, tức giận đến sắc mặt trắng nhợt, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.